Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636, bị phát hiện giấy kết hôn. 39, nàng ban đầu làm sao? Làm sao lại vì Hạ Dư Quang? Phía sau suy nghĩ, còn không có leo lên đại não của Quý Ức. Trong đầu của nàng chính tiến hành tất cả ý tưởng. Trong nháy mắt ngừng lại. Nàng bình tĩnh nhìn mình chằm chằm mũi chân trước mặt sàn nhà. Chố mắt rất lâu. Sau đó cả người giống như là thoát lực. Dán vào cánh cửa. Chậm rãi ngồi bẹp xuống đất. Hạ Dư Quang. Cái đó từng tại nàng năm ngoái. Bất lực nhất thời điểm. Cho nàng rất nhiều lần ấm áp Dư Quang ca cái đó tại nàng hôn mê cái kia trong 4 năm. Mỗi tháng đều sẽ xuất hiện tại phòng bệnh của nàng trong. Trên cái thế giới này duy nhất không có quên mất nàng Dư Quang ca cái đó nàng bởi vì đối với Hạ Quý Thần động tâm, cùng Hạ Quý Thần tại Thượng Hải lần nữa phát sinh quan hệ. Đối mặt hắn tỏ tình, nhẫn tâm lựa chọn bỏ qua Dư Quang ca. Nàng làm sao lại bắt hắn cho quên cơ chứ? Ban đầu nàng cự tuyệt Hạ Quý Thần phụ trách, đưa ra cùng Dư Quang ca ly dị. Cũng là bởi vì nàng đáy lòng đồng thời ở hai nam nhân. Nàng cảm thấy không xứng cùng trong bọn họ bất kỳ một cái nào ở chung một chỗ. Cho nên mới hai cái dứt khoát cũng không cần. Nàng biết chính mình không thiếu được muốn cùng Hạ Quý Thần bởi vì chuyện công việc. Đến tiếp sau này có tiếp xúc. Nàng một mực tự nói với mình. Đối với Hạ Quý Thần cảm tình không thể lại thêm sâu. Có thể chuyện gì phát triển phát triển. Phát triển đến cuối cùng. Nàng lòng tràn đầy nhớ đến chỉ có Hạ Quý Thần. Hoàn toàn quên mất ban đầu bị nàng như thế dứt khoát bỏ qua Hạ Dư Quang. Nồng nặc áy náy, lấy tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt cắn nuốt Quý Ức. Có thể Hạ Dư Quang ban đầu là thật lòng đối với nàng được a? Nàng cũng thật tâm thích qua hắn a? Hắn lại là Hạ Quý Thần ca ca. Trọng yếu hơn chính là, nàng từng cùng Hạ Dư Quang còn có qua một đoạn hôn nhân. Coi như là Hạ Quý Thần không có kết hôn. Nàng cũng không thể đang cùng ca ca đã kết hôn điều kiện tiên quyết. Lại cùng em trai kết hôn a? Theo những ý niệm này. Từng chút tàn nhẫn thoáng qua đại não của Quý Ức. Tự trách, thống khổ, mờ mịt, luống cuống, đủ loại phức tạp tâm tình. Người trước ngã xuống người sau tiến lên bạo nổ nổ ở trong cơ thể của nàng. Giữa nàng cùng Hạ Quý Thần khoảng cách. Không đơn thuần là nàng buổi chiều ở trong phòng làm việc nhìn thấy cái kia hai cái màu đỏ giấy kết. Hôn a, còn nữa, còn có hắn ca ca ruột thịt. Nàng từng thích qua Dư Quang ca. Đây không phải là một đạo cái hào rộng, mà là hai đạo cái hào rộng. Hung hãn mà nhảy ngang qua hắn cùng nàng trong lúc đó. Để cho hắn cùng nàng cả đời này. Đã định trước cũng không có tương lai cùng kết quả. Đau, thật là đau. Cái loại này thâm thúy cốt tủy đau. Có thể lại đau. Nàng thì phải làm thế nào đây? Nàng có thể làm chỉ có cố nén. Giống như là. Nàng yêu Hạ Quý Thần. Yêu đến không cách nào tự kềm chế. Sâu tận xương tủy. Cũng chỉ có thể một người ung dung thản nhiên lại khí thế ngất trời yêu rồi. Quý Ức đem đầu. Chậm rãi chôn ở trên đầu gối. Nàng cảm thấy trái tim của mình tựa như bị một bàn tay lớn hung hãn mà nắm chặt. Dày xéo, đau đến nàng không thở được, khiến nàng dùng sức nắm thành quyền tay, đều bắt đầu nhẹ nhàng lên run rẩy. Nàng biết, đây là chính mình đáng đời. Ai bảo nàng yêu thích ca ca, lại yêu em trai, đây đều là chính nàng tạo nghiệt. Nàng không có tư cách khóc, có thể nàng vẫn là thất thố khóc giống lên tiếng. Quý Ức đi bao lâu rồi? Hạ Quý Thần căn bản không biết, hắn chỉ biết. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, ngoài cửa sổ nguyên bản đeo đầy ánh nắng chiều bầu trời, đã biến thành một mảnh đen nhánh, bộ ngực hắn trầm trầm, giống như là đè ép một tảng đá, để cho hắn hô hấp cực kỳ không khoái. Hắn đứng lên, thần du một dạng đi tới trước bàn làm việc, từ phía trên vớt lên bao thuốc lá cùng bật lửa, tiện tay rút một điếu thuốc, đốt sau, liền từng ngụm hút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.